Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107. Đệ 1107 chương tân lộ trình sắp bắt đầu. Toàn bộ tiệc đính hôn làm thực thành công, thực náo nhiệt, bởi vì khách khứa quá nhiều. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm căn bản tiếp đón bất quá tới. Sau lại, Tưởng Lệ Hành dứt khoát lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi phòng nghỉ. Cuối cùng là giải thoát rồi. Mệt sao? Tiến phòng nghỉ đại môn, Tưởng Lệ Hành liền quan tâm hỏi một câu. Hắn thực sợ hãi chính mình tức phụ nhi bị mệt đến. Còn hảo, chính là đại gia quá nhiệt tình. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Vô luận là fan, truyền thông, đoàn phim người, vẫn là Tưởng gia cố gia thân thích, còn có những cái đó các bằng hữu đều quá nhiệt tình. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy mệt. Chỉ là Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt, phát hiện phòng nghỉ trên bàn cư nhiên có một cái tiểu hộp quà. Ai, đây là ai đưa lễ vật? Như thế nào đặt ở nơi này? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, theo bản năng đi tới cái bàn trước, mà một bên Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lóe, hắn cảm giác được quen thuộc hơi thở. Đây là Giản Vân Dịch hơi thở, này hẳn là tặng cho ngươi. Ngươi mở ra nhìn xem monster, Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm sừng sốt, nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Nàng lúc này mới cầm lấy cái kia hộp quà. Hộp quà thực nhẹ, rốt cuộc trang cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là bay nhanh mở ra hộp quà. Hộp quà không có xinh đẹp đồ vật, sang quý trang sức, chỉ có một quyển sách. Đây là một quyển bí tịch, một quyển huyền môn bí tịch. Ninh Hoan Tâm thần sắc kinh hỉ phi thường. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. A Hành, này, không phải là ngươi cho ta đi? Cũng trách không được Ninh Hoan Tâm hoài nghi, cái này hộp quà xuất hiện kỳ quái, mà Tưởng Lệ Hành lại vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, cho nên Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Không phải ta, Tưởng Lệ Hành nhún vai, là một cái thực hiểu biết ngươi nhân vi ngươi chuẩn bị. Hắn biết ngươi yêu cầu cái gì, nga. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là đại ca sao? Tuy rằng không biết rốt cuộc là ai đưa, nhưng là ta thực thích. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đem kia bổn bí tịch thu được chính mình chữ vật túi. Tiền, trong khoảng thời gian này vội vàng tiệc đính hôn, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không có hào hào tu luyện, nhưng là nàng đã sớm làm tốt tính toán. Tiệc đính hôn sau khi kết thúc, nàng muốn ở cố gia tu luyện trong phòng bế quan, học tập huyền môn các loại công pháp, thẳng đến trừ tịch lại xuất quan. Trước kia, nàng chỉ là cái gà mờ, mà về sau, nàng là cố gia tiểu thư. Là huyền môn thiên tài, cố hiểu muội muội, nàng sẽ không cấp gia tộc mất mặt, sẽ không cấp ca ca mất mặt, càng không thể cấp chính mình mất mặt. Đương ngươi trở nên cũng đủ cường, ngươi ý thức bên trong phong ấn liền sẽ buông lỏng. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ nhớ tới kiếp trước hết thảy. Đây là Tưởng Lệ Hành nói cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đều ghi tạc chính mình đáy lòng. Làm sao vậy? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đang ngẩn người, Tưởng Lệ Hành đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng. Ngươi gầy, cảm giác được trong tay cốt cảm. Tưởng Lệ Hành có điểm đau lòng. Có phải hay không gần nhất bận quá? Muốn hay không hảo hảo nghỉ ngơi? Từ đặc huấn đến tham gia đại tái, lúc sau cấp lương nếu băng chữa bệnh, lại đến lần này tiệc đính hôn. Trong khoảng thời gian này, Ninh Hoan Tâm căn bản không có hảo hảo mà nghỉ ngơi quá. Hoan Tâm, Ngươi yêu cầu hảo hảo thả lỏng, không cần tưởng quá nhiều chuyện tình. Chúng ta đời này còn có rất trường rất dài lộ phải đi. Ngươi biết không, nếu là bởi vì chính mình làm Ninh Hoan tâm có áp lực, tưởng Lệ Hành sẽ cảm thấy khó chịu, đau lòng. Ân, Ninh Hoan tâm lặng lặng mà dựa vào tưởng Lệ Hành trong lòng ngực. Từ hôm nay, từ giờ khắc này khởi, nàng chính là hắn vị hôn thê. Bọn họ hai người sẽ cột vào cùng nhau, vĩnh viễn. Nàng biết, tân lộ trình sắp bắt đầu, hết chương.